Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, ám sát. Diệp Sắt nhìn kỹ một chút chiếc Kia Ranger sau xe, cũng là tương đương hài lòng. Chiếc xe hơi này đủ lớn, thoạt nhìn rất bá đạo, gắn thêm những cái kia vũ khí sau, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Trọng yếu nhất là phía sau không xe đỉnh hàng dương có thể chứa rất nhiều đồ vật, đầy đủ đem Diệp Sát cần lấy đồ vật đều chở đi. Diệp Sát nói, như vậy, ta cần lấy cái khác đồ đâu? Mắc cơ bày xuống tay nói, đi theo ta, những cái kia đồ vật đều bày ở phía tây, mặc dù có thủ vệ, nhưng là, có lẽ ngăn không được ngươi đi. Diệp Sát cười rồi dưới nói, đi. Đồ ăn, nhiên liệu, nước ngọt, những này đồ vật đều phân loại xếp lấy, như là núi nhỏ đồng dạng, chỉ có một tên trông giữ người. 3 tiếng đồng hồ vòng một lần ban, mắc cơ trốn ở một cỗ xe sau nói, ta không thể ra mặt, không phải liền bại lộ, nếu để cho lão đại biết rõ ta giúp ngươi trộm đồ vật, hắn sẽ lột rồi ta ra. Diệp Sát nói, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ a. Dựa lấy bóng đêm, Diệp Sát từng điểm chuyển lấy bước chân, lợi dụng chung quanh xe che lấp thân hình, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Tên kia vật tư trông giữ viên một tay cầm một chai bia, một tay cầm một cây nướng chín đùi dê gặm lấy, căn bản cũng không có cái gì cảnh giới chi tâm. Diệp Sát vây quanh đối phương sau lưng, bỗng nhiên đưa tay vòng qua đối phương cái cổ, che ở đối phương miệng, tiếp lấy dùng sức uốn éo. Tên kia trông coi thậm chí không có hiểu được làm sao chuyện, liền trực tiếp chừng lấy con mắt tắt thở. Diệp Sát hướng lấy mắc cơ phương hướng vẫy tay, ra hiệu hắn tới đây giúp khuân đồ vật. Mắc cơ nói, những này là xăng, những này là bánh bích quy, bánh mì, sô-cô-la. Còn có thùng chứa nước. Diệp Sát chỉ đất trên đùi dê nói, đây là từ chỗ nào đến? Mắc cơ nói, may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nơi bên trong trộm ra đến. Bọn hắn từ một tòa mục tràng bên trong cứu ra rồi mấy chục đầu xúc mục, sau đó nuôi lấy dùng để sinh sôi, đạt tới số lượng nhất định sau mới sẽ giết một chút, sau đó đem tươi mới thịt lộn xộn phát cho ra vào thành thị tìm kiếm vật liệu chiến sĩ. Người bình thường căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Sát gật đầu nói, thịt ở đâu? Mắc cơ gấp nói, cái này ngươi cũng đừng nghĩ cách rồi a, đều đông lạnh về sau đặt ở lão đại nơi đó, chỉ có lập công hoặc là làm 1 tháng trông coi mới có thể ban thưởng một miếng thịt. Diệp Sát lúc này mới coi như thôi, trực tiếp khoát tay nói, đi thôi. Hai người xách đồ vật rời đi. Bỗng nhiên, Diệp Sát mơ hồ nghe được rồi một chút tiếng vang, đem Diệp Sát tầm mắt hấp dẫn tới. Mắc cơ sắc mặt biến cổ quái, sau đó thúc giục nói, đi rồi, không có gì đẹp mắt. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, tìm âm thanh đi đến một cỗ xe tải trước, sau đó mở cửa ra. Kia xe tải bên trong bày lấy một cái lồng sắt, có chừng 11-12 cái, mỗi cái lồng sắt bên trong đều giam giữ một tên áo không đủ che thân nữ nhân. Ánh mắt tan rã, có chút nữ nhân thân trên còn tại chảy máu. Diệp Sát nói, cái này là độc nhãn lão đầu nữ nhân a. Diệp Sát một đời trước chỉ thấy qua độc nhãn lão đầu, đó là cái không có chút nào nhân tính khốn nạn. Hắn đem chộp tới nữ nhân nhốt lại, xem như sinh dục công cụ, thẳng đến những cái kia nữ nhân không được rồi về sau, liền bị tra tấn đến chết. Trừ cái đó ra, độc nhãn lão đầu còn phát minh rất nhiều cực hình, giống như là đem người cùng zombie chó cùng một chỗ, để zombie chó cắn xé, đem người chôn ở trong hoang mạc, chỉ lộ ra đầu, thả lên hư thối thi thịt, dẫn tới kền kền đem người cho ngạnh sinh sinh mổ chết đợi một chút. Nếu như nói mặt thế tiến đến, đại gia lẫn nhau chém giết, đây là cách sinh tồn. vì rồi sống sót mà không thể không khiến chính mình hóa thân dã thú. Như vậy, độc nhãn lão đầu làm sự tình, thì là liền xúc sinh đều không bằng, không có chút nào ranh giới cuối cùng cùng nhân tính. Bởi vì, độc nhãn lão đầu làm những chuyện này, rất nhiều thời điểm chỉ là vì tìm niềm vui. Nhìn xem trước mắt những này nữ nhân a, mỗi một cái đều ánh mắt tan rã, mặt không biểu tình, các nàng đã mất đi rồi hy vọng sinh tồn. Đối với các nàng mà nói, nguyện vọng lớn nhất không là sống xuống dưới, mà là chết đi. Tất cả mọi người đang tìm cách sinh sống, mà các nàng chỉ muốn chết. Diệp Sát đóng lên xe tải cửa. Diệp Sát rất muốn làm những cái gì, nhưng hắn biết rõ tự mình làm không đến. Chính hắn đều bởi vì sống sót mà nỗ lực, lại thế nào đi cứu những này nữ nhân. Huống chi, tử vong đoàn tàu đã không tiếp nhận mới nhân loại lên xe rồi. Mình coi như có thể đem những này nữ nhân từ độc nhãn lão đầu trong tay cứu ra ngoài, lại có thể dẫn các nàng đi nơi nào? Cho nên, loại thời điểm này duy nhất có thể làm sự tình, chính là đem trong lòng còn sót lại kia chút lương tri chôn càng sâu một chút, để cho mình biến càng lãnh khốc hơn, vô tình một chút. Bởi vì, cái này là hiện thực, cái này là mạt thế. Diệp Sát cùng Mắc Cơ cấp tốc rời đi, đem vật tư mang về chiếc kia Ranger xe trên, dòng dã chạy rồi 3 chuyến mới đưa Ranger xe đổ đầy. Diệp Sát đánh giá rồi một chút, nhiên liệu đầy đủ tự mình lái xe đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nơi rồi. Đồ ăn cùng nguồn nước bớt lấy chút nói, đại khái có thể ăn nửa tháng đến 1 tháng bộ dáng, cũng đầy đủ rồi. Mắc Cơ thúc giục nói, ngươi đã cầm tới mình muốn đồ vật rồi, đi nhanh lên đi. Diệp Sát gật gật đầu, bỗng nhiên chỉ xa xa nhà xe nói, nơi đó chính là độc nhãn lão đầu chỗ ở a. Mắc Cơ bản năng vặn vẹo, sau đó chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, một cái cổ tay chặt tại Mắc Cơ sau cổ trên, đem người cho đánh ngất xỉu đã qua. Diệp Sát nâng đỡ ngất đi Mắc Cơ nói, thật có lỗi, ta còn có chút sự tình khác muốn làm. Diệp Sát không có giết Mắc Cơ, vẻn vẹn chỉ là đem nó đánh ngất xỉu. Tại hết lòng tuân thủ hứa hẹn này một điểm trên, Diệp Sát vẫn là có nguyên tắc. Đã nhưng đáp ứng, Diệp Sát liền sẽ làm được. Bất quá, Diệp Sát thật không nghĩ cầm tới đồ vật sau cứ như vậy rời đi. Hắn còn băn khoăn tử vong đoàn tàu ban bố cái thứ hai nhiệm vụ đánh giết đất chết chi vương độc. Nhãn lão đầu, từ bên hông rút ra màu bạc loan đao cầm ngược lấy. Diệp Sát len lén vòng qua đám người tụ tập địa phương, hướng về lúc trước chỉ chiếc kia nhà xe mà đi. Nhiệm vụ này mấu chốt điểm tại đánh giết độc nhãn lão đầu, mà không phải tiêu diệt điên cuồng kỵ sĩ. Nói cách khác, nhiệm vụ này tuyệt đối không phải bằng vào một mình lực lượng có thể hoàn thành, mà đơn giết độc nhãn lão đầu, cho dù là trước mắt nơi này còn có mấy chục tên điên cuồng kỵ sĩ người, nhưng nếu như ám sát nói, Diệp Sát vẫn là có hy vọng lặng yên không một tiếng động đem độc nhãn lão đầu cho xử lý, sau đó thong dong rời đi, đồng thời cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tới gần chiếc kia nhà xe sau, Diệp Sát mơ hồ nghe được rồi một chút âm thanh, rất nặng nề, có quy luật tiết tấu. Diệp Sát biết rõ có lẽ là độc nhãn lão đầu nuôi kia đầu long bức phát ra tiếng hít thở. Như thế đều đều, có lẽ là đang ngủ. Này đối Diệp Sát mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Chậm rãi, Diệp Sát sờ đến nhà xe bên trên, ngẩng đầu xuyên thấu qua nhà xe cửa sổ nhìn rồi thoáng qua. Mặc dù lôi kéo màn cửa, nhưng thông qua khe hở vẫn là có thể nhìn thấy nhà xe nội đen kịt một màu. Độc nhãn lão đầu có lẽ là đang nghỉ ngơi. Diệp Sát cẩn thận đem nhà xe cửa cho kéo ra, sau đó rón rén đi vào nhà xe nội, đem màn cửa hơi kéo ra một chút, để ánh trăng xuyên thấu vào. Dùng nhà xe nội hơi xuất hiện rồi một chút ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,